Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, Linh Vũ Kiếm. Đại chiến hết sức căng thẳng. Toàn bộ hư không, ở thời điểm này, dường như đều bị chiến đấu cấp tràn ngập. Ngay tại Linh Vân Vi kiếm quang hướng về Sở Quân Hạo chém giết tới thời điểm, Sở Quân Hạo trực tiếp vung ra bản thân Thái Dương kiếm. Sau đó một đạo quang mang rực rỡ, đồng dạng theo thân kiếm của hắn phía trên, tràn ngập ra. Sau đó hai người công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Lúc này, làm Sở Quân Hạo cùng Linh Vân Vi tiếp xúc về sau, hắn mới phát hiện Linh Vân Vi một kích này, cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha ha, anh hùng bảng hạng nhất, không hổ là trên anh hùng bảng hạng nhất. Sở Quân Hạo mở miệng nói, mặc dù chỉ là một cái thử giao thủ, nhưng là hắn phát hiện, Linh Vân Vi bên này thực lực, so với Bạch Vũ cường đại không chỉ một bậc. Nàng một kiếm này, tuy nhiên nhìn như là phổ thông một kiếm, nhưng là kiếm quang bên trong linh lực, lại là phi thường tinh thuần. Đối mặt một kích này, nếu như không phải hắn có Thái Dương chi kiếm, hắn còn không dám nhẹ nhàng như vậy đến đón lấy. Linh Vân Vi một câu không có nói. Nàng xem bên cạnh Bạch Vũ liếc một chút, phát hiện Bạch Vũ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, nàng mới yên tâm xuống tới. Đợi đến nàng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Quân Hạo thời điểm, nàng ánh mắt phát lạnh. Lúc này nàng đi lại ở trong hư không một bước, thân ảnh của nàng bên trong, trong nháy mắt thì bay ra một bóng người tới. Sau đó cái này một bóng người thì xuất hiện ở trên lưng của nàng. Cái này một bóng người cùng thân ảnh của nàng quả thực cũng là giống như đúc. Đây là nàng thần vương hư ảnh, mà nàng quan tưởng chính là nàng bản thân. Thần vương hư ảnh, Sở Quân Hạo tâm lý hoảng hốt. Nếu như Linh Vân Vi chỉ là phổ thông lấy thần vương 6 tầng cảnh giới áp chế hắn, hắn còn có hy vọng lật bàn. Nhưng là nếu như Linh Vân Vi còn có thần vương hư ảnh, hắn muốn chiến thắng Linh Vân Vi, chiến đấu độ khó khăn liền sẽ thêm lớn hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, thần vương hư ảnh không phải ai cũng có thể quan tưởng đi ra. Có thể quan tưởng đi ra thần vương hư ảnh võ giả, vạn người không được một. Liền xem như mạnh như hắn, tới hiện tại đều còn không có quan sát đi ra thần vương hư ảnh. Đây cũng không phải hắn không có thiên phú, cũng không phải hắn không có thực lực, mà chính là cơ duyên của hắn không đủ. Quan tưởng thần vương hư ảnh chuyện này, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên. Nếu như cơ duyên của mình đến, nhất chiều ngộ được, như vậy thần vương hư ảnh hội trong nháy mắt thành hình. Nếu như cơ duyên không có đến, liền xem như mạnh như thần vương 9 tầng cảnh người, đều khó có khả năng quan sát xuất thần vương hư ảnh tới. Đã gọi hư ảnh, cái kia chính là một loại hư vô mờ ảo đồ vật, cho nên cũng không phải người nào đều có thể quan sát đi ra đồ vật. Sở Quân Hạo sắc mặt tại thời khắc này biến đến có một ít ngưng trọng. Giết! Linh Vân Vi quát nhẹ, lập tức nàng một kiếm chém ra, mà sau lưng nàng mặt hư ảnh lúc này đồng dạng là chém ra một kiếm. Cái này hai đạo kiếm ảnh trong nháy mắt thì xếp ở cùng nhau, phảng phất là trong nháy mắt. Linh Vân Vi trong nháy mắt thì đánh ra hai đánh đồng dạng. Nhìn đến Linh Vân Vi một kích này tập kích đến, Sở Quân Hạo không dám khinh thường. Cả người hắn trong nháy mắt này trực tiếp thì chém ra hai đánh tới. Cái này hai đánh phía trên, Thái Dương quang mang tràn ngập ra, dường như toàn bộ hư không đều muốn bị bốc cháy lên đồng dạng. Oanh! Hai người công kích trong nháy mắt thì đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt thì tung bay ra. Sau đó Sở Quân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người hắn bay rớt ra ngoài. Sau đó trong miệng của hắn còn phun ra một ngụm máu tươi tới. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Sở Quân Hạo tâm lý đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực đến. Vốn là hắn coi là bằng hắn hiện tại có được Thái Dương kiếm về sau, muốn cùng Linh Vân Vi nhất chiến, tự nhiên không nói chơi. Nhưng là hiện tại hắn tại phát hiện, Cái này căn bản liền chỉ là một chuyện cười. Hắn cùng Linh Vân Vi chênh lệch, một mực không có thu nhỏ. Ngược lại, loại này chênh lệch, lại còn có tăng lớn xu thế. Hắn lại là không biết. Tuy nhiên hắn đồng dạng cũng là ra hai đánh. Cùng Linh Vân Vi ra hai đánh là giống nhau. Nhưng là Linh Vân Vi chỉ tốn ra nhất kích thời gian. Đây là nàng bản thể ra nhất kích thời điểm. Nàng thần vương hư ảnh. Theo ra nhất kích, cái này hai đánh, vốn chính là đồng bộ. Cho nên uy lực của nó, tự nhiên bất phàm. Nhưng là Sở Quân Hạo cái này hai đánh, là phân trước sau đánh ra tới. Không nói trước hắn cái này hai đánh, tại thời gian dính liền phía trên, đã mất đi một loại nối liền tính không nói. Mà lại hắn loại này điệp ra uy lực, tại sao lại có thể là hai đánh hợp lại cùng nhau uy lực lớn đâu? Như vậy cũng tốt so là một người trong tay có bốn chiếc đũa đồng dạng. Hắn tướng tứ chiếc đũa làm hai tổ. Tổ thứ nhất hai chiếc đũa buộc ở cùng nhau. Sau đó hắn dùng lực đem cái này hai chiếc đũa cấp chỗ ngoặt đoạn. Như vậy hắn muốn chỗ ngoặt đoạn cái này hai chiếc đũa. Chỉ sợ là vô cùng khó khăn sự tình. Mà mặt khác tổ một, hắn phân biệt một cái chỗ ngoặt đoạn cái này hai chiếc đũa. Vậy liền dễ dàng rất nhiều. Sở Quân Hạo công kích, phảng phất như là cái này hai cái tách ra đũa đồng dạng. Mà Linh Vân Vi công kích, phảng phất như là hợp lại cùng nhau hai chiếc đũa đồng dạng. Cho nên hai người bọn họ công kích, nhìn như một dạng, nhưng lại là có bản chất khác nhau. Giết, Sở Quân Hạo là thiên chi kiêu tử. Hắn căn bản cũng không có bị thua thiệt như vậy. Cho nên ở thời điểm này, hắn xuất thủ lần nữa. Trong lòng của hắn, đồng dạng có cỗ quật cường kinh. Hắn hiện đang xuất thủ như điện. Hắn thái dương kiếm, trong nháy mắt ở trong hư không, ám sát ra 13 đánh tới. Cái này 13 đánh, đều cơ hồ là một đòn toàn lực của hắn. Sau đó cái này 13 đánh, trực tiếp sắp xếp thành một cái hình tròn. Kim Linh 13 thức. Hắn hét to, chân của hắn, thực sự trên hư không. Hắn đệ nhất kích đâm ra, dường như đều có một cái bóng mờ trên không trung sinh ra đồng dạng. Làm hắn 13 đâm chạm còn về sau, hắn chỉnh bóng người, dường như trong nháy mắt hóa thân thành 14 nói đồng dạng. Trong đó 13 đạo bóng người, là cái bóng của hắn. Cái này 13 đạo cái bóng, phân biệt sử xuất Kim Linh 13 thức bên trong một thức. Về phần hắn bản thân, thì là nhân kiếm hợp nhất, hỗn tạp tại những cái bóng này bên trong, chuẩn bị cấp Linh Vân Vi đến tuyệt mệnh nhất kích. Linh Vân Vi lông mày, ở thời điểm này, nhíu lại, một kích này, cũng không phải là nàng nhìn như đơn giản như vậy. Linh Vũ kiếm, lúc này, hắn trực tiếp sử xuất mình cùng Bạch Vũ cùng một chỗ khai sáng chiêu thức. Đây là hai người bọn họ hợp kích chiêu thức, nhưng là hiện tại nàng một người đều có thể thi triển ra. Bởi vì phía sau của nàng, có nàng thần vương hư ảnh, mà lại một chiêu này, còn bị nàng cấp cải tiến. Hiện tại một chiêu này uy lực, biến đến cường đại vô cùng. Làm một kích này xử xuất thời điểm, Bạch Vũ dường như đột nhiên có cảm giác vừa quay người. Hắn trong nháy mắt liền thấy dạng này đặc sắc một màn. Tim của hắn hung hăng chấn động, nguyên lai, sư tỷ một mực ghi lấy ta. Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Cả người hắn đều tràn đầy một loại nam nhân hào khí. Giết, Bạch Vũ hét to, trực tiếp hướng về Long Đằng Vân xung phong liều chết tới. Cho dù là Long Đằng Vân thần long cái đuôi lớn vung tới, hắn cũng dốc hết sức phá đi. Lúc này toàn thân hắn tràn ngập một cỗ tối nghĩa pháp tắc lực lượng. Hiện tại là hắn đem hắn ngũ hành thần tắc tràn ngập tại toàn thân của hắn. Ngũ hành thần thuẫn, đây là Bạch Vũ vô địch thuẫn. Cái này thuẫn phảng phất là tự nhiên tạo thành một cái thế giới đồng dạng. Sau đó Long Đằng Vân long đuôi thì đập vào cái này thuẫn phía trên. Oanh, hư không cuồng bạo, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.